vây quanh đám Long Hạo Thần cùng nhau tiến vào Nhã Khắc Đại Thành. Nhã Khắc Đại Thành có chút hỗn loạn, phòng ngự không nghiêm lắm, ít nhất là không điều tra đám Long Hạo Thần đã cho họ vào trong thành. Thiên Kình nói cho Long Hạo Thần, bảo thạch ảo hình có linh lực duy trì thì có thể biến ảo thành ảo giác chữ tồn. LT, à chữ tồn ảo giác là một quá trình rất phiền phức. Nhưng trong lãnh địa ma tộc, đó lại là bảo vật mà Liệp Ma Đoàn cường đại phải chuẩn bị. Chẳng qua đám Long Hạo Thần mới tiến vào cấp suất, còn chưa tiếp xúc đến loại này. Nhã Khắc Đại Thành tuy là thủ đô hành tỉnh Nhã Khắc, nhưng không lớn lắm, giống như đa số thành thị ma tộc khác, cũng hiện ra hơi rách nát. Thiên Kình mang theo đám Long Hạo Thần tới một tiệm cơm do nhân loại mở, trực tiếp tiến vào bếp nấu. Quá trình tiếp theo thật là khiến đám Long Hạo Thần được rửa mắt. Nhà bếp hình vuông, lộ ra huyệt động, 13 hang cá nhập vào. Bên trên nhà bếp lại điều chỉnh khép kín, khiến Long Hạo Thần giật mình là, khi bên trên cửa vào khép lại, lấy lực cảm giác cao siêu như hắn nhưng không cách nào cảm nhận được phía bên ngoài. Chính là nói, cửa động hoàn toàn che chắn năng lực tìm kiếm bên ngoài. Hơn nữa vừa mới vào huyệt động thì Long Hạo Thần đã thấy. Phòng bếp hình vuông, lối vào mặt đất cách hơn 1 mét. Không cần nghi ngờ, bên trong còn dung nhập kim trúc đặc thù. Thậm chí có thể là khắc ma pháp trận. Nên biết, Nhã Khắc hành tỉnh trong ma tộc không phải trọng trấn. Chỗ như vậy mà đoàn bộ còn làm tỉ mỉ cẩn thận. Khó trách Liệp Ma Đoàn có thể ở ma tộc hoạt động không kiêng dè. Hai bên đường khảm tinh thể đặc thù có thể phát sáng. Hơn nữa nơi này rõ ràng có hệ thống thông gió. Không cảm thấy khó thở. Một đường đi xuống dưới. Xâm nhập mặt đất gần 30 mét biến thành đi ngang. Tiếp tục tiến lên khoảng 20 mét. Hai bên bắt đầu xuất hiện từng cái phòng nhỏ. Mỗi căn phòng bố trí rất đơn giản. Một bộ giường, đệm, bàn ghế. Toàn bộ hành lang khoảng 20 căn phòng. Đủ cất chứa 3 đội Liệp Ma Đoàn nghỉ ngơi tại đây. Chẳng qua lúc này không có người. Bên trong còn có nhà kho chuyên môn tồn trữ khá nhiều thực vật. Nước trong, mọi người trước nghỉ ngơi một chút. Long huynh đệ, chúng ta trò chuyện vài câu nhé. Thiên Kình nói với Long Hạo Thần. Long Hạo Thần gật đầu. Hai người tiến vào một gian phòng. Mấy người khác đương nhiên đều tự tìm gian phòng nghỉ ngơi. Thiên Kình mời Long Hạo Thần ngồi xuống. Nói, trước mắt bên này chỉ có 2 đội Liệp Ma Đoàn chúng ta. Lời cảm ơn ta sẽ không nói nữa. Tình nghĩa này ta vĩnh viễn nhớ kỹ. Khắc ghi trong lòng toàn đội Liệp Ma Đoàn số 17 cấp vương chúng ta. Cậu cũng đừng kêu ta là tiền bối cái gì. Chúng ta trực tiếp xưng hô tên đối phương đi. Tính cách Thiên Kình rất thẳng thắn. Nhưng không có hỏi tuổi đám Long Hạo Thần hay dùng bí kỹ gì đánh chết Nhã Khắc thủ lĩnh cấp 8. Mỗi đội Liệp Ma Đoàn đều có bí mật của riêng mình. Cho dù mọi người là đồng chí, hỏi bí mật người ta cũng không tốt. Tốt, Long Hạo Thần đồng ý, Thiên Kình trầm giọng nói. Lần này chúng ta có thể nói là ăn thiệt thòi lớn. Suýt nữa để mệnh tại đây. Ta thực không cam lòng. Nhưng mà... lần này Nhã Khắc tộc cũng bị các người trọng thương nặng. Đặc biệt là Nhã Khắc thủ lĩnh đã chết một tên. Đối với Nhã Khắc hành tỉnh mà nói thì ảnh hưởng cực lớn. Tất nhiên sẽ dẫn đến toàn bộ Nhã Khắc tộc biến động. Nhất định sẽ có càng nhiều trừ Liệp Ma đến bên này tìm tung tích của chúng ta. Ta có đề nghị, chúng ta bàn bạc chút. Xem có được không? Long Hạo Thần nói. Thiên Kình đại ca, anh cứ nói. Thiên Kình nói, lần này các người tiến vào ma tộc là chấp hành nhiệm vụ gì? Kế hoạch của ta có khả năng sẽ cần đoạn thời gian khá dài. Nếu các người có nhiệm vụ gấp gáp, thì cứ ở lại đây nghỉ ngơi rồi rời đi thôi. Từ đoàn bộ chúng ta có 2 con đường liên thông ra ngoài thành. Các người có thể trực tiếp rời khỏi thành. Long Hạo Thần nói, chúng ta thì không có nhiệm vụ gấp gì. Lần này nhận vài nhiệm vụ giết chóc mới tiến vào lãnh địa ma tộc. Nói đến thì ta phải cảm tạ các anh. Một trong các nhiệm vụ của chúng ta là săn giết 100 Nhã Khắc ma. Qua chuyện này thì đã hoàn thành xong trước. Thiên Kình nói, nếu vậy thì không thành vấn đề. Đám trừ Liệp Ma chẳng phải muốn diệt trừ Liệp Ma Đoàn chúng ta sao? Hơn nữa đã đem tới nhiều tổn thất như vậy cho chúng ta. Nếu không trả thù cứ để ma tộc hoành hoang như thế sao? Nếu đã nhất định sẽ có trừ liệp ma đến đây điều tra tung tích chúng ta. Vậy thì, ta cứ, vừa nói, trong mắt gã tràn ngập lạnh lẽo, tay phải chém ngang trên không trung, mang theo tiếng gió rít, phục kích trừ liệp ma. Long Hạo Thần hỏi, Thiên Kình gật đầu, trong Nhã Khắc Đại Thành có tai mắt của đoàn bộ chúng ta. Chẳng qua, trước khi phục kích thì ta phải ngủ đông một đoạn thời gian. Ít nhất cần nửa tháng để tê liệt đám trừ liệp ma. Nếu ta nhớ không lầm thì nhiệm vụ săn giết của xuất cấp các người. Rất nhiều đều tập trung vào ma tộc cấp 7. Trừ liệp ma chủ yếu do ma tộc 10 thứ hạng đầu cấp 7 tổ thành. Làm như vậy thì tương đương với các người chấp hành nhiệm vụ. Thế nào? Có hứng thú không? Nguy hiểm rất lớn. Cậu nghĩ cho tốt rồi trả lời ta. Một khi xác định, chúng ta sẽ bắt đầu sắp xếp kế hoạch. Long Hạo Thần chẳng chút do dự nói. Được, chúng ta sẽ phối hợp hành động với các anh. Thiên Kình có chút kinh ngạc nhìn hắn. Long Hạo Thần mỉm cười nói. Không gạt anh, lần này chúng ta là nhận 16 nhiệm vụ giết chóc mới đến ma tộc. Ở đây tập kích trừ liệp ma còn tốt hơn chúng ta lẻn vào ma đô tâm thành đánh chết chúng. Dù sao, các cao tầng nguyệt ma tộc, tinh ma tộc và ác ma tộc đều chỉ hoạt động trong tâm thành. Mục tiêu của chúng ta cũng chỉ có chúng. Nếu như có thể ở đây hoàn thành xong đương nhiên tốt nhất. Huống chi còn có các anh hợp tác. Thiên Kình trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. 16 nhiệm vụ giết chóc. Các người thật dám nhận. Không có đoàn bộ duy trì. Các người định ở lâu dài trong ma tộc sao? Quả nhiên là người gan to. Đất có tài nguyên lớn. Trách không được các người tuổi trẻ vậy mà mạnh như thế. Long Hạo Thần cười nói. Nếu chúng ta đã muốn phục kích trừ liệp ma, vậy phần trinh sát rất quan trọng. Tai mắt ở đây có thể làm được không? Thiên Kình gật đầu nói. Việc này thì cậu cứ yên tâm. Tuy đoàn bộ thành lập bỏ vào rất nhiều, nhưng trợ giúp chúng ta cũng đồng dạng nhiều. Tai mắt bên này đều là nhân loại dung nhập vào xã hội ma tộc. Hơn nữa do nhiều người hợp thành, mỗi cách một khoảng thời gian sẽ đưa tới tin tức một lần. Đủ để chúng ta phán đoán. Đương nhiên, chúng ta không có khả năng phục kích tất cả trừ liệp ma. Cho nên nhất định phải ngủ đông một đoạn thời gian. Đợi trừ liệp ma ở lại đây giảm tới trình độ nhất định. Rồi mới tìm cơ hội. Cậu yên tâm, có bài học lần này. Chúng ta nhất định càng thêm cẩn thận. Tuyệt không cho chúng có cơ hội nào. Quyết định xong kế hoạch. Hai đội liệp ma đoàn đều ở lại đây. Trị liệu vết thương. Hồi phục thân thể, sau khi Long Hạo Thần bộc phát lực lượng, sẽ suy yếu tới 9 ngày mới hoàn toàn hồi phục, do đó có thể thấy chân chính dung hợp với Hạo Nguyệt rồi. Hắn kích phát tiềm lực mạnh cỡ nào? Dùng cách dốc hết lực lượng kích phát chẳng những không thể dài lâu. Hơn nữa tác dụng phụ cực lớn, Nhã Đình cũng suy yếu rất lâu, mãi đến ngày thứ 5 mới hồi phục lại, nhưng cô truyền cho Long Hạo Thần một tin tức. Quang Minh nữ thần Vịnh Thán có thể hoàn toàn chịu được cô dung nhập. Thậm chí là tình huống khủng bố muốn hấp thu cô trong đó để cố định thành kiếm linh. Khiến Nhã Đình có chút sợ hãi. Nếu không phải thực lực cô đủ mạnh, chỉ sợ không thể nào tách ra được. Nếu cô thật sự hoàn toàn dung hợp với Quang Minh nữ thần Vịnh Thán, vậy thì không thể nghi ngờ sẽ tái hiện bộ mặt chân chính của thần kiếm. Nhưng nếu vậy thì Long Hạo Thần sẽ mất đi Nhã Đình. Đồng thời, lấy thực lực hiện tại của hắn, còn xa xa chưa đủ lực lượng khống chế Quang Minh nữ thần Vịnh Thán chân chính. May mắn, Nhã Đình không phải quang nguyên tố tinh linh bình thường, mà là đã tiến hóa 3 lần. Hơn nữa còn dung hợp thánh dẫn linh lô, trí tuệ và năng lực suy nghĩ đã tăng mảng lớn. Chỉ cần cô không nguyện ý, xem như là Quang Minh nữ thần Vịnh Thán cũng không thể cưỡng bức hấp thu cô làm kiếm linh. Trong 7 ngày, bên ngoài không ngừng truyền đến tin tức, Thiên Kình không hề giữ lại chia sẻ với Long Hạo Thần. Khiến họ giật mình là, Nhã Khắc Đại Thành đột nhiên biến náo nhiệt. Theo tai mắt báo cáo thì ít nhất phát hiện 7-8 tổ cường giả ma tộc rất giống trừ liệp ma. Lấy thực lực hai đội liệp ma đoàn bọn họ, Đối phó một tổ trừ liệp ma thì không thành vấn đề. Đối phó hai tổ thì còn có cơ hội đụng độ. Cơ may thắng khá lớn. Nhưng nếu đối mặt ba tổ trừ liệp ma, đặc biệt là bị kẻ địch quấn lấy, còn có khả năng xuất hiện viện quân. Vậy họ nhất định thất bại. Đám Long Hạo Thần đỡ chút. Dù nói sao thì họ có Tháp Vĩnh Hằng làm đường lui. Nhưng Thiên Kình thì không được. Lấy tu vi hiện tại của Long Hạo Thần, cho dù có lòng muốn mang họ tiến vào Tháp Vĩnh Hằng cũng không đủ năng lực. Huống chi bí mật Tháp Vĩnh Hằng vẫn nên cố gắng đừng lộ ra. Bởi vậy, hai đội liệp ma đoàn chỉ có thể ở tại đây nghỉ ngơi. Không dám rời khỏi, Nhã Khắc tộc phát động số lớn nhân lực ở trong thành tra xét tìm tòi. Tựa như phát điên, kéo dài đến 3 ngày mới dần bình ổn. May mắn đoàn bộ cực kỳ bí mật, bên ngoài ngụy trang đủ tốt, mới không bị phát hiện. Điều này khiến Long Hạo Thần càng lúc càng hiểu được tính quan trọng của đoàn bộ đối với liệp ma đoàn. Ngồi xếp bằng trên giường đệm, cả người Long Hạo Thần đều chìm trong biển quang minh. Từ khi hắn thức tỉnh thể chất thần quyến giả, tốc độ tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh. Trong ngực, linh khiếu ánh vàng rực rỡ khác với lúc trước. Giờ đây linh khiếu to cỡ trứng gà, tản ra quang mang vàng nhu hòa. Cùng với mỗi lần Long Hạo Thần hô hấp đều cảm giác ra quang nguyên tố nhập vào người. Dịch thái linh lực quay quanh linh khiếu tựa như ngôi sao xoay tròn. Dịch thái linh lực dính đặc tốc độ vận chuyển tuyệt không nhanh. Nhưng chúng nó lại thuần tịnh và cô đọng. Tu vi Long Hạo Thần đã tiếp cận cấp 7. Nhưng xem như là cường giả cấp 7 cùng hắn so đấu tiêu hao linh lực, thì khẳng định không bằng được. Nguyên nhân rất đơn giản. Linh lực của Long Hạo Thần cô đọng tinh thuần hơn họ nhiều. Sử dụng cùng kỹ năng, tiêu hao linh lực đương nhiên ít hơn nhiều. Đổi làm quan hệ chức nghiệp giả bình thường, cho dù có thể tinh luyện linh lực đến trình độ này, thì tốc độ tu luyện nhất định sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Rất khó tăng lên, nhưng Long Hạo Thần chỉ cảm thấy linh lực mình tăng lên dễ dàng như hít thở. Nên biết, từ một năm bế quan đến nay, nếu không phải rất nhiều thời gian hắn dẫn theo đồng bạn ở tầng 2 Tháp Vĩnh Hằng, làm không chiến và các loại kỹ xảo chiến đấu, và kỹ năng mới học khi thăng lên làm liệp ma đoàn cấp xuất lấy từ liên minh, chỉ sợ tu vi của hắn đã sớm đạt tới bình cảnh đỉnh cấp 6. Sở dĩ Long Hạo Thần không làm như vậy, chính là bởi vì tích lũy. Thông qua nhiều năm tu luyện, Long Hạo Thần phát hiện, khi tu vi đạt tới bình tĩnh thì đột phá khó khăn chủ yếu là bởi vì tích lũy không đủ. Linh lực đột phá, không chỉ là hiểu rõ và khống chế linh lực, đồng thời còn cần phối hợp kinh nghiệm thực chiến tương đương. Dù sao, linh lực chỉ có ở không ngừng sử dụng mới sản sinh tuần hoàn. Bởi vậy, hắn không vội vàng tăng tu vi lên tới đỉnh cấp 6, mà là không ngừng tích góp. Hắn tin rằng, cứ như vậy, khi mình đến bình cảnh cấp 6 sắp đột phá cấp 7 thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Trong đầu ký ức phụ thân để cho hắn dần rõ ràng. Biến hóa từ cấp 6 đến cấp 7, đồng dạng là tăng vọt chất lượng. Cấp 6 ngưng tụ linh khiếu, ý nghĩa chức nghiệp giả từ người thường biến thành cường giả. Có được linh khiếu rồi, mới duy trì chiến đấu thời gian dài được. Linh khiếu ngưng tụ tại ngực, cũng là nơi chúng ta hội tụ linh lực. Nhưng chúng ta có thể thừa nhận tổng sản lượng linh lực nhiều ít. Chỉ có 1 vạn, cũng chính là nói, khi khả năng thừa nhận một linh khiếu đạt tới cực hạn, tu vi của con sẽ không thể tiếp tục tăng lên nữa. Nếu cưỡng bức đột phá cực hạn, rất có khả năng tổn hại linh khiếu, do đó đem đến nguy hiểm hủy diệt chính mình. Cho nên, quá trình cấp 6 đến cấp 7, không còn là đột phá mà là sáng tạo. Nếu vậy phải làm sao tăng thực lực? Khi một linh khiếu sức chứa đến cực hạn, vậy vì sao chúng ta không mở thêm một linh khiếu nữa? Cho nên, liền có cách từ cấp 6 đột phá cấp 7. Mở ra linh khiếu thứ 2 và thứ 3. Trình tự tuyệt không thể có sai lầm. Nếu không con sẽ không thể chịu đựng được. Vị trí linh khiếu thứ 2 ở bụng. Linh khiếu thứ 3 thì ở trong óc con. Khi sáng tạo ra linh khiếu thứ 2, nghĩa là con đã đột phá đến cấp 7. Khi linh lực của con tràn ngập linh khiếu thứ 2, cũng chính là thời gian xây dựng linh khiếu thứ 3. Đó là lúc con gặp phải nguy hiểm lớn nhất trong khi tu luyện. Nhất định phải hành động cẩn thận. Nhớ kỹ, không thể làm liều. Cách xây dựng linh khiếu cụ thể thì cha không thể cho con biết. Con chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ. Cách chương.